Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1460, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy 6666 lời nói, Cố Thiển Vũ nhíu mày, kia cái gì vị diện thích hợp Mao Đàn sinh tồn? 6666 ấp úng mở miệng, ta cũng không biết, chờ ngươi làm vị diện nhiệm vụ thời điểm, gặp phải phù hợp vị diện Mao Đàn sẽ cho ngươi nhắc nhở. Cố Thiển Vũ, 6666 tại nói đùa nàng sao? Mao Đàn sẽ cho nàng nhắc nhở, một quả trứng làm sao cho nàng nhắc nhở? Tựa hồ cảm giác được Cố Thiển Vũ đang nói nó, Mao Đàn cọ cọ Cố Thiển Vũ bắp chân, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Đừng cọ sát, chờ đến thích hợp ngươi vị diện, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, đến nỗi ngươi có thể hay không tìm được dịch dinh dưỡng, nhìn ngươi tạo hóa của mình. Cố Thiển Vũ đá đá Mao Đàn, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Mao Đàn cũng không có nhiều hưng phấn, ngược lại cô lỗ tròn vo thân thể đi. Cố Thiển Vũ, vì Mao nàng có một loại trần trụi bị trứng ghét bỏ cảm giác. Không sai, nàng chính là keo kiệt, chính là không muốn cùng Mao Đàn mua dịch dinh dưỡng. Ai làm nhiệm vụ ai biết tích phân có nhiều khó kiếm, mỗi ngày khổ ha ha làm nhiệm vụ, nàng dễ dàng sao nàng. Cố Thiển Vũ trả một cái mặt, không có hỏi lại Mao Đàn chuyện, nhìn cơ duyên đi, gặp phải phù hợp Mao Đàn vị diện lại nói. Đem ta lần này số liệu điều ra đi, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Tốt đáp, 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2. 67.100, 8000, 500, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 655, 0, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 870 điểm, bản nguyên linh hồn, 50 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới Mao Đàn. Xem ra nguyên chủ đối nàng ủy thác vẫn là thật hài lòng, lần này nàng lại có 8.000 tích phân cầm, bất quá bởi vì nàng đổi tân thập tứ kịch bản, cho nên bị hệ thống trừ 500 tích phân. Cố Thiển Vũ theo thường lệ làm 6666 đem kia 50 điểm bản nguyên linh hồn rút ra sau Cố Thiển Vũ vẫn là không có cảm giác gì đặc biệt, linh hồn trạng thái cũng không có cường hóa bao nhiêu. Tầm mệt, bao nhiêu điểm bản nguyên linh hồn mới có thể có tác dụng đâu. Nhìn xem người ta thế giới nhân vật chính nhóm gặp gỡ, nhìn nhìn lại nàng kỳ ngộ, Cố Thiển Vũ lập tức tâm tắc ghê gớm. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, sau đó đối 6666 nói. Mở ra nhiệm vụ mới đi, vận khí không tốt, chỉ có thể cần cù thấu. Tốt đát, cố lên, tiểu vũ vũ. 6666 theo thường lệ cổ vũ Cố Thiển Vũ, thanh âm của nó nhuyễn manh nhuyễn manh. Chờ Cố Thiển Vũ bị 6666 đưa đến mới vị diện về sau, nàng vừa mở to mắt liền cảm giác đầu mình phi thường thanh lương, Cố Thiển Vũ sờ lên đỉnh đầu trong nháy mắt liền quính. Ta triệt thảo hôi mang, nàng không có tóc, đầu một mảnh trống không, tình huống như thế nào? Thấy mọi nơi không ai, Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp thu kịch bản, tiếp nhận xong vị diện này kịch bản, Cố Thiển Vũ phi thường mộng bức, quả thực mộng bức đến nhà bà ngoại. Đây là một cái võ hiệp thế giới, vị diện này nam chính gọi Dương Tiêu Giao, là phái Võ Đăng một người đệ tử. Võ Đăng là danh môn chính phái, tại Võ Lâm địa vị phi thường cao thượng, Dương Tiêu Giao làm Võ Đăng nhất có tư lịch đệ tử, tuổi trẻ khinh cuồng, tiêu sái tùy tiện, là một cái thiên tử kiêu tử nhân vật. Y theo Dương Tiêu Giao gặp gỡ cùng luyện võ căn cốt, nếu như hắn có thể giống cái khác võ làm đệ tử như vậy làm từng bước. Có lẽ tương lai còn có thể làm một cái phái Võ Đăng trưởng môn làm một làng. Nhưng là thế giới nam chính nha, không làm một ít chuyện làm sao tốt xưng đáng xưng hô thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Giao là một cái cực yêu bênh vực kẻ yếu, lại giảng nghĩa khí, thích kết giao tứ hải kết giao bạn tốt. Đối với Dương Tiêu Giao tôi nói, chỉ cần cùng hắn tính tình hợp nhau, mặc kệ ngươi là danh môn chính phái. Vẫn là cái gọi là tà giáo nhân vật phản diện, hắn đều sẽ lấy ngươi làm thôi tâm trí phúc bạn tốt. Cách chương.